Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, trường nhạc phiên ngoại tam, ra cửa, Tiệu Trường Nhạc trong lòng cũng là có chút hoảng hốt, trực giác vừa rồi Nguyệt Huy nơi nào có chút không thích hợp, lại cứ rốt cuộc không đúng chỗ nào nàng cũng không thể trong lúc nhất thời suy nghĩ cẩn thận. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, nàng dương mắt nhìn về phía trên sofa ngã trái ngã phải Thiệu Trường Ninh. Nghĩ đến gia hỏa này từ nhỏ ê tới duỗi tay cơm tới há mồm. Thậm chí 3 năm tuổi thời điểm ăn quả nho đều đến người khác giúp đỡ lột ra. Lười biếng quả thực lệnh người giận sôi. Cùng tự mình Tiểu Huy thúc thúc so sánh với... Nói là khác nhau một trời một vực không chút nào vì quá. Tiệu Trường Nhạc vô ngữ viết miệng tới rồi hắn bên cạnh. Nhấc chân liền ở hắn trên đùi đá một chút. Trực tiếp phân phó nói. Nằm sofa ăn sô-cô-la. Uống đồ uống lại nhìn tivi. Như thế nào không đẹp chết ngươi. Đi phòng bếp. Cấp Tiểu Huy thúc thúc hỗ trợ đi. Ngao. Tiểu Trường Ninh bị nàng hợp với đá hai hạ, ngao ngao kêu một tiếng, lên án nói, tiểu tâm a, đồ uống đều xái, ngươi chính là ta thân tỷ, không biết xấu hổ như vậy tàn hại vị thành niên, là thủ tồi hoa, đức hạnh. Tiểu Trường Nhạc tức giận lại nói một câu, mắt thấy hắn ngẩng cổ đem dư lại đồ uống một cổ não uống xong. Dịch Du cười nói, đúng vậy, đều là vị thành niên. Ngươi như thế nào không học học Trường Ân? Hắn liền lấy bút lông họa cái vòng cũng so ngươi họa viên. Cũng không gặp nhân gia cả ngày nằm chờ hầu hạ sao? Nhớ tới tự mình kia thần giống nhau trưởng. Huynh, Thiệu Trường Ninh vô ngữ cứng họng. Rõ ràng đầu thai ở Thiệu gia có thể tiếp tục cầm y ngọc thực sao? Lại cứ hắn phàm là đều phải chính mình động thủ cơm no áo ấm này như vậy, thật sự có vẻ hắn rất là chơi bời lêu lổng sao. Ai, Tiệu Trường Nhạc chậm chậm từ trên sofa đứng dậy, đem dư lại hai cái sô-cô-la đậu cũng thuận thế ném vào trong miệng. Lắc lư tới rồi trong phòng bếp, đưa lưng về phía hắn đứng ở thớt trước, Nguyệt Huy ở thiết hành. Giơ tay chém xuống, động tác nối liền giàu có tiết tấu. Hắn thân mình đều không hoảng hốt một chút, định bạt thẳng tắp đứng. Chỉ là đao hạ truyền đến thanh âm đều là làm Thiệu Trường Ninh nhịn không được than thở. Nam nhân sao, nơi nào yêu cầu làm những việc này, hoàn toàn thoát ly hắn nhận chi được không? Đặc biệt tuy nói là nhà mình lão mẹ nó trợ lý, nhưng thực chất thượng cũng chưa từng có người đem Nguyệt Huy thúc trở thành trợ lý xem sao. Thái gia gia cũng rất thương yêu hắn. Không sai biệt lắm tính thượng nửa cái tôn tử. Lại nói trước mắt nhân gia cũng coi như là tổng tài cấp bậc. Khả đối thượng trong nhà cái này tiểu nha đầu. Thật sự là chịu thương chịu khó còn vui vẻ chịu đựng. Trường Nhạc, Trường Nhạc. 13 tuổi đã là nụ hoa đại phóng, đánh giá không lâu cũng nên tình đậu sơ khai. Này hai người luôn là như vậy trai đơn gái chiếc ở chung một phòng. Nhưng đừng thật sự sinh ra chút cái gì cảm tình tới mới hảo. Hai đời làm người, lại nhất quán là lang thang không kềm chế được phong lưu tính tình. Tiểu Trường Ninh khó được có chút lo lắng. Thu liệm khóe môi không chút để ý ý cười. Mở miệng nói. Nguyệt Huy thúc. Ta tới giúp ngươi. Trường Ninh. Nguyệt Huy nguyên bản có chút xuất thần. Giờ phút này nghe thấy hắn thanh âm. Cầm đao động tác dừng một chút. Cười nói. Mặt trời mọc từ hướng Tây. Ngươi có thể chạy phòng bếp tới. Vẫn là đừng cho ta thêm phiền. Ngồi phòng khách xem tivi liền hảo. Đừng giới. Đi ra ngoài tỷ của ta nàng chỉ định tức ta. Ngươi khiến cho ta đãi tại đây. Làm bộ dáng cũng hảo. Tiểu Trường Ninh bĩu môi nói một câu. đã vén tay áo lên giúp hắn làm bộ rửa rau. Nguyệt Huy câu môi cười một chút, đảo cũng không có lại thúc giục hắn. Thiệu Trường Ninh duỗi tay ở vòi nước hạ hướng về phía đồ ăn, như suy tư gì nói. Nguyệt Huy thúc hơn 30 tuổi như thế nào cũng không thấy tìm cái lão bà. Hải Nguyệt Huy cũng không quay đầu lại nói. Không có thích hợp, hắn cảm tình trải qua thiếu đáng thương. Từ quân doanh trực tiếp vào Thiệu gia, thân mật nhất cũng chính là lão gia tử cúng Thiệu Chính Trạch. Từ y nhân một đám người, thấy bọn họ tình yêu, ở Thanh Ninh, động đất thời điểm lại chính mắt thấy Lâm Tư Kỳ cùng Tống Vọng như vậy tình yêu. Hắn đối cảm tình lý giải không biết sao liền thượng vài cái bậc thang. Không phải kết nhóm sinh hoạt, cũng không phải chỗ thử xem. Không được một lần nữa lại tìm mà đi tình yêu, không cần tìm. Hẳn là tự nhiên mà vậy buông xuống. Hắn sinh mệnh người kia, hẳn là cũng là không thể thay thế. Độc nhất vô nhị, hơn nữa có thể đồng sinh cộng tử. Nguyên nhân chính là vì có như vậy nhận chi, cho nên hắn không muốn chấp vá. Không muốn tạm chấp nhận, vẫn luôn không có gặp được làm hắn cảm thấy tim đập thình thịch. Có thể vì nàng máu chảy đầu rơi người kia, như thế nào sẽ kết hôn? Nghĩ vậy, Nguyệt Huy nguyên bản thoải mái mà thần sắc lại là đột nhiên ngẩn ra một chút. Máu chảy đầu rơi, trên thế giới này nhưng thật ra có hai nữ tính có thể cho hắn cam tâm tình nguyện làm được này một. Bước, một cái là Từ y nhân, một cái khác là hắn Tiểu Trường Nhạc. Nguyệt Huy phe phẩy đầu cười khẽ hai hạ, bên cạnh vẫn luôn tò mò nhìn hắn Thiệu Trường Ninh cũng là cười nói. Mấy ngày hôm trước còn nghe mụ mụ nói, tưởng giới thiệu bạn gái cho ngươi nhận thức đâu. Mụ mụ ánh mắt nói vậy không sai được, không chuẩn gặp mặt liền có thích hợp, ngươi mới bao lớn. Biết cái gì, nói chuyện tiểu đại nhân dường như. Nguyệt Huy tức giận quay đầu mắng một tiếng. Trường Ninh vui tươi hớn hở thè lưỡi, chưa từng đem cái này đề tài lại tiếp tục đi xuống. Hai cái cọ cơm ở thức ăn thượng đều có chút chọn. Chuẩn bị hơn nửa giờ, mùi hương đều toàn bốn đồ ăn một canh lại là bị gió cuốn mây tan ăn cái sạch sẽ. Ăn cơm thời điểm Thiệu Trường Nhạc mắt sắc phát hiện Nguyệt Huy một ngón tay thượng dán băng keo cá. Nhân, kết quả là, sau khi ăn xong, 10 ngón không dính dương xuân thủy Thiệu Trường Ninh bi thôi gánh vác rửa chén trọng trách. Trường Nhạc không thoải mái, sớm ngủ, từ trước đến nay tinh thần trạng thái tốt đẹp Thiệu Trường Ninh oa ở phòng khách xem tivi. Rảnh rỗi không có gì sự Nguyệt Huy cũng ngủ đến sớm chút. Một trận mưa chậm rãi ngừng lại, nhẹ nhẹ gió lạnh từ để lại một cái tiểu khe hở lưới cửa sổ lưu tiến vào, đem bức màn hơi hơi thổi quét, đen nhánh ân tĩnh trong phòng. Ngủ say Nguyệt Huy lại là cảm thấy nhiệt, nằm ở khuỷu tay hắn nữ nhân đen nhánh nồng đậm tóc dài thỉnh thoảng bổ nhào vào trên mặt hắn tới. Mềm mại trơn mềm thân thể ôn ấm áp nhiệt, một con thu cũng là mềm mại thanh nộn, cọ tới cọ lui ở hắn bên hông lưu luyến. Nguyệt Huy cảm thấy ngứa, cầm ở hắn trên người quấy rối tay. Nữ nhân cười khanh khách một tiếng, thanh thúy thanh âm chim chóc để kêu giống nhau, rồi lại mang theo nhẹ nhẹ miên ngọt lượn lờ tình ý. Sợi tơ giống nhau trói buộc hắn tâm, làm hắn hít thở không thông khô nóng. Nguyệt Huy mơ mơ màng màng xoay người đè ép đi lên. Nữ nhân thanh âm xa xa gần gần lượn lờ ở bên tai, giống như ở khóc. Hắn lại là không thể chú ý nhiều như vậy, trong lòng khô nóng xúc động núi lửa phun trào giống nhau. Lung tung hôn môi bóp nhẹ hai hạ, hắn cấp khó dằn nổi đem dưới thân nữ nhân bẻ lại đây. Trường Nhạc, Nguyệt Huy đột nhiên một tiếng kêu, thẳng tắp từ trên giường ngồi dậy tới. Trong bóng tối, trả lời hắn chính là một tia như có như không tiếng gió. Là mộng, nguyên lai là giấc mộng. Chính là, trong mộng nữ nhân kia rõ ràng có được thành thục vũ mị thân thể. Xoay người lại là như vậy một khuôn mặt. Nguyệt Huy cảm thấy kinh sợ, hoảng hốt duỗi tay lau một phen chính mình cái trán. Sao đều là hãn, không riêng trên trán, hắn trên cổ, cánh tay thượng, toàn thân, đều là sao hãn. Chính mình thế nhưng sẽ làm như vậy mộng. Nguyệt Huy trong lòng nảy lên thật sâu hổ thẹn cùng chịu tội cảm. Hận không thể hung hăng phiến chính mình mấy cái miệng rộng tử. Tuy rằng nói hai người không có một tia huyết thống thân thuộc quan hệ, nhưng hắn từ nhỏ nhìn nàng lớn lên, từ phòng sinh khuỷu tay hắn chung như vậy nho nhỏ một đoàn, trưởng thành hiện giờ như vậy mặt mày tú lệ, ngoan ngoãn ưu tú nha đầu, hắn như thế nào có thể sinh ra như vậy xấu xa tư tưởng tới. Nguyệt Huy duỗi tay hung hăng ở chính mình mày xoay nhẹ hai hạ, bang một tiếng ấn sáng đầu giường đèn. Nhưng trong đầu vừa rồi một màn vô luận như thế nào cũng vứt đi không được. Thậm chí, hắn cả người đều là dính nhớp ướt hãn. Giống như vừa rồi ở trong nước bơi một chuyến dường như. Đặc biệt, giờ phút này, hắn chướng khó chịu, ân tĩnh trong phòng. Màu da cam ấm áp ánh đèn bao phủ hắn tuấn tiếu anh khí một khuôn mặt. Vô pháp bỏ qua. Lại là hắn như vậy phức tạp một đôi sâu và đen đôi mắt. Nghi hoặc, dãy giụa, hổ thẹn, ảo não, thậm chí còn không biết làm sao. Nguyệt Huy thật dài thở dài một hơi, xúc lên chăn đứng dậy. Hắn sắc mặt không tốt tới rồi trong phòng tắm. Ánh đèn lượng có chút chói mắt, ào ào tiếng nước giống như lại hạ một trận mưa giống nhau. Làm người một lòng đều là ẩm ướt. Dù cho là nan kham, hắn vẫn là có chút vô lực thỏa hiệp cho trong lòng dao động. Anh khí một khuôn mặt bị dòng nước cọ rửa phiếm hồng. Nguyệt Huy gắt gao nhấp môi. Cuối cùng thanh âm áp lực gầm nhẹ một tiếng. Thanh âm cũng là bị hoàn toàn bao phủ ở ào ào tiếng nước. Hắn là người trưởng thành, có chút nhu cầu hết sức bình thường, nhưng bởi vì không muốn lung tung tạm chấp nhận, trước kia cũng đều là chính mình giải quyết, nhưng hắn trong đầu trước nay không có gì đối tượng, lại cứ từ vừa rồi rời giường về sau, từ nhỏ đến lớn nha đầu đều là thay phiên xuất hiện ở hắn trong đầu. Dạo đến hắn căn bản cũng không biết chính mình suy nghĩ cái gì. Có lẽ là bởi vì Trường Ninh tên kia nói người kia phải cho hắn giới thiệu bạn gái. Lại có lẽ bởi vì kia nha đầu tới Nguyệt Sự, tương đương với đã là đại cô nương. Từ nhỏ mang theo nàng lớn lên, hắn trong lòng đối nàng có chút chiếm hữu dục, mới có thể làm như vậy khác thường một giấc mộng. Nguyệt Huy nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng vô luận như thế nào, hắn áy náy cảm thiếu chút nữa muốn đem hắn bao phủ. Nơi nào còn có cái gì buồn ngủ. Hắn đơn giản chồng lên quần áo. Chuẩn bị đi dưới lầu rít điếu thuốc. Uống chén nước tịnh một chút. Tiệu Trường Nhạc cửa phòng hờ khép. Từ nhỏ ngủ lại lưu lại đầu giường đèn thói quen. Nàng chuyên dụng trong khách phòng đầu giường đèn cũng là Nguyệt Huy tự mình giúp nàng chọn lựa. Một cái lóe sáng ngôi sao hình dạng, Nguyệt Huy bước chân dừng một chút, theo bản năng dương mắt xem qua đi, lại là phát hiện kia nha đầu một cái trắng nõn cánh tay tùy tiện lưu tại bên ngoài. Tháng tư ban đêm có chút lạnh lẽo, như vậy đã ngủ, ngày mai buổi sáng tỉnh lại không chừng bị Camani đứng ở cửa cân nhắc một chút. Cuối cùng vẫn là quan tâm chiếm thượng phong. Xua tan hắn những cái đó kỳ quái ý tưởng, Nguyệt Huy tay chân nhẹ nhàng vào cửa đi, thuận thế ngồi xuống mép giường. Trong phòng ánh sáng thực ám, Tiểu nha đầu oai cổ nằm ở gối đầu thượng, lông mày cái mũi đều là hơi hơi nhăn, kiểu nộn môi cũng là gắt gao mà nhấp, nhìn qua tựa hồ có chút nói không nên lời thống khổ. Nguyệt Huy trong lòng ngoài ý muốn, vội vàng duỗi tay ở cái trán của nàng thượng chạm chạm. Nóng bỏng độ ấm đem hắn khiếp sợ. Tiểu nha đầu giống như phát sốt, thật là gặp quỷ, thân thể suy yếu có mắc mưa. Như thế nào ngủ trước hắn cũng đã quên làm nàng lại lượng một chút nhiệt độ cơ thể, đem những cái đó kiều diễm hỗn chứng ý tưởng vứt chư sau đầu. Nguyệt Huy đang nghĩ ngợi tới muốn hay không đánh thức nàng ngủ mơ nha đầu lại là đáng thương hề hề lẩm bẩm nói: Tiểu Huy thúc thúc, đau bụng, lời nói ngoài lề mấy ngày nay trạng thái có vấn đề. Khụ khụ, A Cẩm quyết định không cam đoan đổi mới thời gian điểu. Khi nào viết khi nào càng đi, bảo đảm mỗi ngày đổi mới một chương hảo. Các bạn tốt nhất liền ở buổi tối ngủ trước xem. Đương ngủ trước chuyện xưa, ngủ trước món điểm tâm ngọt. Khụ khụ, hết chương.